Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, Thần Thương Mắt Mù. Converter, Dark Hero một kích này là mang theo dũng giang lực lượng bản thân đè xuống. Lại thêm mù lòa tự thân pháp lực mạnh mẽ kia bộc phát ra thần thông. Một kích này còn chưa rơi xuống, Hoạn Long Quân liền cảm thấy vô cùng mãnh liệt nguy hiểm. Duyên Khang Quốc nơi chật hẹp nho nhỏ nhỏ bé này, từ đâu tới nhiều cao thủ như vậy? Hoạn Long Quân đã tới không kịp biến chiêu, cắn răng thôi động tất cả pháp lực, nghênh tiếp mù lòa một kích này. Cột nước kia như bay xoay tròn, chuyển động tốc độ nhanh chóng cắt đến không khí cũng phát ra bén nhọn gào thét. Mà tại cột nước trước đó long ngâm chấn động, cao độ ngưng tụ lũ lụt hóa thành một khỏa đầu rồng. Hướng Hoạn Long Quân đập xuống, dùng hình rồng pháp thuật đối phó ta. Hoạn Long Quân nhẹ nhàng thở ra, thân thể chấn động, vô số hình rồng khí lưu chen chúc mà tới. Hóa thành một cái cự đại thiên long bàn, quay quanh tại đỉnh đầu của hắn. Hoạn Long Quân hai tay nắm nâng thiên long bàn. Chỉ gặp trên bàn đếm không hết giao long dương nanh múa vuốt, đón gió vũ động thân thể. Người này mặc dù là cao thủ, nhưng lại xem như gặp được thiên địch. Ta chính là nuôi rồng thần chỉ, các loại hình rồng thần thông toàn bộ khó thoát con mắt của ta. Người này không đủ gây sợ. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đầu rồng kia bắt đầu xoay tròn, cột nước quay quanh, hóa thành một cây to lớn vô cùng long thương, đầu rồng tựa ở trên mũi thương, nước sông hóa thành sắc bén nhất bén nhọn mũi thương, không phải hình rồng thần thông. Hoạn Long Quân trong lòng giật mình, mù lòa một thương này đã đâm vào trong thiên long bàn. Chính giữa trong thiên long một chút, một thương này bộc phát ra lực lượng vậy mà ngoài ý liệu nhỏ. Uy lực căn bản không mạnh. Nhưng là thiên long bàn lại đột nhiên tan rã, ngàn đầu giao long thân hình vặn vẹo, tan rã, to lớn thiên long bàn trung ương xuất hiện một cái động lớn. Hoạn Long Quân ngẩng đầu nhìn lại, thanh long thương thô to vô cùng kia từ trong thiên long bàn ương đâm xuống. Một thương này lực lượng không có bộc phát tại cùng thiên long bàn trong đụng chạm. Như vậy nhất định sẽ bộc phát tại cùng ta nhục thân trong đụng chạm. Người này chiêu pháp cao minh, đối với thần thông khống chế đạt tới cực hạn, có thể khám phá sơ hở thần thông của ta. Hoạn Long Quân không nghĩ ngợi nhiều được, không còn ý đồ đem dũng giang nâng lên, tất cả pháp lực tuôn ra, rót vào hai tay, hai trưởng tách ra, lập tức tầng tầng lớp lớp hàng rào nổi lên. Lại bị một thương kia tầng tầng đâm xuyên, cơ hồ không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Hoạn Long Quân hai tay hướng trung ương chụp tới, chế trụ đâm xuống mũi thương, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tay lập tức máu me đầm đìa, bị mũi thương đâm rách hai tay vảy rồng. Pháp lực của hắn không bằng ta, cho ta nát. Hoạn Long Quân thân thể liên tiếp tăng vọt, chỉ một thoáng vượt qua lòng chảo sông, thân thể cao lớn trăm trượng, đem một thương này xinh xinh nâng lên, thân thể phi tốc xoay tròn, mà thanh thủy long thương đâm rơi kia uy năng bộc phát, cũng đang điên cuồng xoay tròn, tiếng long ngâm trong nháy mắt trở nên to rõ vô cùng. Hai người riêng phần mình bộc phát, to lớn long thương lập tức băng liệt, hóa thành đầy trời lũ lụt rầm rầm rơi xuống. Hoạn Long Quân toàn thân cao thấp ướt đẫm, hai tay máu thịt be bét, bàn tay run rẩy, lần này dựa vào là pháp lực của đối phương không bằng hắn. Lúc này mới đem đối phương một thương kia xoắn nát, nhưng là đối phương trong một thương kia uy năng quá mạnh, còn xen lẫn dũng giang thủy thế chi uy, dũng giang từ bên trên đè xuống. Áp lực quá mạnh, lại thêm uy lực một thương, để hắn hai tay thụ thương. Hoạn Long Quân còn chưa tới kịp buông lỏng một hơi, đột nhiên phía trên dũng giang lại là một cây thô to vô cùng long thương xoay tròn đâm xuống. Hoạn Long Quân lách mình tránh đi, không trung Dũng Giang lại xuất hiện một cây long thương hướng hắn đâm tới. Thân hình hắn liên tục chớp động, dọc theo lòng sông hướng tây phương di động, bước chân giao thoa, tránh đi một kích lại một kích. Cây kia cán thô to long thương đâm vào không khí thời điểm đột nhiên lực lượng toàn bộ thu đi. Không có lực lượng tiết ra ngoài, mà là toàn bộ điểm tại long mạch khớp nối điểm, đem Dũng Giang long mạch lực lượng định trụ. Đạo pháp cao thủ, Hoạn Long Quân trong lòng thất kinh, mù lòa đại thương mỗi một kích hoàn toàn định trụ Dũng Giang long mạch mấu chốt tiết điểm. Để hắn không cách nào thôi động long mạch lực lượng, không cách nào cải biến long mạch xu thế, không có pháp lực của hắn chèo chống. Không trung Dũng Giang bắt đầu hạ xuống, bất quá Dũng Giang bay rất cao, khoảng cách rơi vào trong lòng sông còn có một đoạn thời gian. Hắn đối với đạo pháp khống chế như vậy tinh diệu, không thua tại thiên công không nói nhiều kia. Hoạn Long Quân cái trán toát ra mồ hôi lạnh, từ trên không đâm xuống long thương càng ngày càng dày đặc, để hắn dần dần không cách nào tránh đi. Không thể không cùng long thương đối kháng, trên thân lập tức thêm ra rất nhiều vết thương, mà mù lòa định trụ long mạch tiết điểm càng ngày càng nhiều. Hắn giao long giờ phút này phân bố tại Dũng Giang thượng hạ du địa phương, cùng hắn khoảng cách khá xa, không kịp để những giao long kia trở về thân trên mượn lực cho mình. Mà đầu kia giao vương thần thì bị hắn phái đi phía trước. Hắn cùng câm điếc một trận đại chiến, nguyên bản chính là cường cường va chạm, hai người đều đem hết khả năng, ý đồ xử lý đối thủ. Hoạn Long Quân tổn hao nhiều nguyên khí, về sau bị Duyên Phong Đế một pháo kia sợ quá chạy mất. Hắn đến nay nguyên khí chưa từng hoàn toàn khôi phục, lại thêm muốn cải biến Dũng Giang xu thế, có chút hao phí pháp lực, lại bị mù lòa chiếm được tiên cơ. Lập tức một bại lại bại, liên tục thụ thương, mà trên không trung trên đầu Dũng Giang kia, mù lòa dẫn theo trúc trượng chân đạp thủy long tại trên mặt sông lao vùn vụt. Sau lưng lũ lụt bốc lên, xuất hiện một tôn vô cùng to lớn hư ảnh, đó là một tôn cự hình huyền vũ thần chỉ hư ảnh. Đã bị luyện đến gần như thực chất, tôn này huyền vũ thần chỉ là mai rùa lão nhân. Thân quấn đằng xà cánh chim chấn động, làm ra muốn bay tư thái. Tần Mục thấy nhìn quen mắt, tôn này huyền vũ thần chỉ là mù lòa nguyên thần, cùng Tàn Lão Thôn huyền vũ thần chỉ tượng đá có chút tương tự. Chỉ là diện mục có chút khác biệt. Tần Mục khi còn bé tinh nghịch, nước tiểu khắp cả trong thôn bốn cái tượng đá, huyền vũ tượng đá cũng không có thiếu nước tiểu qua. Trên mặt sông mù lòa như bay di động, trong tay trúc trượng không ngừng đâm xuống, đâm vào trên mặt sông, cách không cùng Hoạn Long Quân giao phong. Tần Mục hay là lần đầu tận mắt nhìn đến mù lòa toàn lực xuất thủ tình hình. Năm đó Tần Phi Nguyệt từ Dũng Giang tiến vào Đại Khư lúc, mù lòa đã từng một trượng điểm tại trên mặt sông, để Dũng Giang liên tục nhảy lên mấy lần. Bất quá Tần Phi Nguyệt lúc ấy chỉ là thất tinh cảnh giới cao thủ. Mù lòa vẻn vẹn dọa một cái hắn mà thôi, không có sử xuất toàn lực. Hiện tại, mù lòa lại là toàn lực xuất thủ, cách mặt sông cùng Hoạn Long Quân giao phong, trúc trượng mỗi điểm ra một chút, dưới sông liền có một đạo thô đạt hơn 10 trượng lũ lụt trụ rơi xuống. Lập tức lũ lụt điên cuồng cuốn lên, hóa thành thủy long thương, mỗi một kích đều đâm vào Hoạn Long Quân công pháp thần thông sơ hở chỗ. Để Hoạn Long Quân mệt mỏi ứng phó, mù lòa hợp vinh hắn độc đáo tâm pháp đến thôi động cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Loại tâm pháp này cũng không truyền thụ cho Tần Mục. Tâm pháp của hắn ở trong Tàn Lão Thôn cũng không phải là đứng đầu nhất tâm pháp. Nhưng là cửu trọng thiên khai nhãn pháp lại là trên đời này mạnh nhất. Hắn đối địch sử dụng đến chính là cửu trọng thiên khai nhãn pháp. Nhưng là hắn khai nhãn pháp cũng không phải là tu luyện tới cửu trọng thiên đơn giản như vậy, mà là luyện thành tâm thần nhãn. Tại tâm thần nhãn nhìn soi mói, cho dù là Hoạn Long Quân dạng này thần chỉ cũng là sơ hở trăm chỗ. Mù lòa pháp lực hoàn toàn chính xác không bằng Hoạn Long Quân. Dù là Hoạn Long Quân cải biến long mạch hao phí đại lượng pháp lực, mù lòa cũng không bằng hắn. Nếu như Hoạn Long Quân lại khống chế giao long, để giao long thân trên mượn tới giao long lực lượng cùng pháp lực, nó pháp lực càng là mấy lần tại mù lòa. Nhưng mà mù lòa không kích cường đại nhất chính là hắn tâm thần nhãn, khám phá hết thảy công pháp thần thông, cho dù không có sơ hở cũng có thể tại dưới công kích của hắn tìm ra sơ hở. Luận tu vi, mù lòa pháp lực thâm hậu trình độ không bằng thôn trưởng Mã Gia, Cầm Điếc, Đồ Tể, cũng so ra kém tâm ma lúc bộc phát Tư Bà Bà, vẻn vẹn vượt qua kẻ điếc, dược sư cùng người thọt. Luận thần thông uy lực, thần thông của hắn uy năng còn không bằng kẻ điếc bức tranh. Do thôn trưởng, Đồ Tể, Mã Gia mấy người cũng kém hơn một chút. Nhưng mà ngoại trừ thôn trưởng cùng cao thâm mặt chắc Cầm Điếc dám nói có thể thắng qua hắn, những người khác không dám nói có thể tại mù loà trước mặt chiếm được bất luận tiện nghi gì. Tâm thần nhãn vừa ra, chiêu thức vô địch, thiên hạ mọi loại thần thông, một trượng phá đi, trên sông bọn chuột nhát, vì sao chỉ dám giấu đầu giấu đuôi, không dám tự mình hạ đến đánh với ta một trận. Phía dưới lòng sông trong nước sông, Hoạn Long Quân thanh âm truyền đến, trong lòng sông đã có không ít nước, rất là vũng bùn, hắn bị mù lòa thương làm cho trốn đông trốn tây, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào rời đi lòng sông bỏ chạy. Mù lòa thương mỗi lần đều có thể đem hắn bước về trong lòng sông. Giờ phút này trong lòng sông nước hòa với hắn thần huyết cùng vũng bùn. Ô chọc không chịu nổi. Trong nước sông rất nhiều cá trạch nhảy nhót đi ra, hấp thu hắn thần huyết, từng cái hóa thành thu hình thái rồng, tại trong vũng bùn bay nhảy tới lui, dương nanh múa vuốt, rất là hung ác, ngươi coi ta không dám. Mù lòa chợt quát một tiếng, đột nhiên dứt bỏ Tần Mục bọn người, từ trong nước sông xuyên qua, hướng trong lòng sông Hoạn Long Quân đánh tới. Một đạo thủy long bay ra, đem Tần Mục bọn người quấn lấy, đưa đến Long Kỳ Lân trên lưng. Tần Mục bọn người bị hắn phong ấn thần tàng, không có pháp lực, không cách nào đứng ở trên mặt nước, mà Long Kỳ Lân tu vi vẫn còn tại, có thể đạp nước mà đi. Tư Vân Hương cùng Linh Dục Tú bọn người trong lòng giật mình, dậm chân nói, mù gia gia làm sao như thế lỗ mãng, không chịu nổi khích tướng. Sao có thể cùng đối phương chính diện giao phong? Tần Mục đại hỉ, cười nói, Hoạn Long Quân không chết cũng muốn rơi lớp ra. Thôn chúng ta mù gia gia cũng không phải là thần thông cường giả, hắn là chiến kỹ lưu phái. Hai nữ trong lòng giật mình, lão già mù này là chiến kỹ lưu phái. Vừa rồi thương thương kia đâm xuống dưới, nơi nào có chiến kỹ lưu phái dáng vẻ. Chiến kỹ lưu phái cao thủ đều là trong cận chiến bộc phát ra lực lượng kinh người, đem tất cả lực lượng tập trung ở lưỡi đao cập thân trong nháy mắt. Mà mù lòa vừa rồi đâm ra những thương kia, thần thông uy lực kinh người, rõ ràng là pháp thuật thần thông lưu phái đại cao thủ. Tần Mục cùng hai nữ hài nằm ngoài Long Kỳ Lân trên trán nhìn xuống dưới. Tần Mục nhìn thấy biến thành nguyên hình Hồ Linh Nhi còn tại say rượu ngủ say, e sợ cho nàng ngã vào trong nước, vội vàng ôm vào trong ngực. Nước sông thông thấu, có thể liếc nhìn đáy sông. Thời khắc này nước sông cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Tiếp qua không lâu, toàn bộ Dũng Giang liền sẽ rơi vào trong lòng sông. Dũng Giang to lớn trong lòng sông, mù lòa dáng người thấp bé, nhưng Hoạn Long Quân lại cao tới trăm trượng, như là một ngọn núi, nhưng lại cực kỳ linh xảo linh hoạt, di động mau lẹ, một thần một người tại trong vũng bùn giao phong. Mù lòa trên không trung phi tốc phi hành, quay chung quanh Hoạn Long Quân bao quanh bay múa, tránh đi Hoạn Long Quân một kích lại một kích, trong tay trúc trượng liên tục điểm ra, thương ra như rồng, nhanh như thiểm điện, lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ lần lượt đâm vào Hoạn Long Quân trên thân thể. Mà vào lúc này, trên không rơi xuống Dũng Giang rốt cục tiếp cận mặt đất. Ngập trời nước sông ầm vang đè xuống, tiếng nước kinh thiên động địa, mù lòa một trượng điểm tại Hoạn Long Quân mi tâm, bước ra liền đi, Hoạn Long Quân ngốc tại chỗ, lũ lụt đè xuống, Hoạn Long Quân toàn thân cao thấp không biết bao nhiêu chỗ truyền đến từng đợt tiếng nổ mạnh. Bị nước sông kia đè ép, lập tức xương cốt đứt gãy, đắp lên đáy sông, trên mặt sông, Long Kỳ Lân đằng không mà lên, tránh đi đại giang rơi xuống đất nhấc lên khủng bố trùng kích. Bọn hắn phía dưới, lũ lụt tràn ngập, Dũng Giang bốc lên, sóng nước trùng thiên, mà tại bờ sông, mù lòa chống trúc trượng đứng tại một khối trên đá ngầm. Duỗi ra mũi trượng điểm một cái sao động mặt sông, phụ cận nước sông bình ổn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.